Chương 9 Huyết trì. Cung điện của tử thần. Bò lên khỏi đường hầm lầy lội, giáo sư Phương Tân thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói với Trắc Mộc Cường Ba: "Bây giờ thì cậu đã hiểu tại sao ông Pierre phải tốn nhiều tâm tư như vậy chưa? Ở dưới đường hầm có nhiều bẫy rập như thế cơ mà. Nếu ngay cả cái bẫy đơn giản của ông ấy mà chúng ta cũng không thể nào phá giải được, vậy thì chúng ta căn bản không có cơ hội ra khỏi cái tòa cung điện ngầm này. Ông ấy cũng không có cần thiết phải chỉ đường cho chúng ta làm gì nữa. Cứ ở dưới lòng đất mà chờ chết còn thoải mái hơn bây giờ cả trăm ngàn lần đấy." Trắc Mộc Cường Ba không khỏi dâng lên nền niềm kính phục đối với vị thám hiểm gia tiền bối. Gã đưa mắt nhìn chung quanh. Lúc này bọn họ đang ở trong một thông đạo vừa nhỏ vừa hẹp, giống như một đường ống thông gió nhiều hơn. Nước đã rút hết. Gã kinh ngạc thốt lên: "Kỳ quái thật, mới rồi nước còn lớn thế mà sao giờ lại chảy đâu hết mất rồi?" Lạc Ma Á La đứng ở chỗ bọn họ bị đẩy lên, nói: "Cậu đến đây thì biết." Trắc Mộc Cường Ba thò đầu ra nhìn, chỉ thấy nước bên dưới giống như một dòng chảy ngầm đang ào ạt về phía trước. Liền hỏi: "Ồ, sao lại thế?" Hỏi xong mới đột nhiên tỉnh ngộ: "À, thì ra cửa đá bị mở ra rồi, nước ở tầng dưới đang rút đi." Lạc Ma Á La nói: "Đúng vậy, nếu chúng ta lên chậm dù chỉ là một phút thì sẽ bị cái dòng nước rút đi này xối trở xuống tầng thứ 8. Hơn nữa còn không có cơ hội trở lên nữa đâu." Trắc Mộc Cường Ba đưa ra một nghi vấn. Hãy còn thắc mắc: "Đại sư, lúc nãy ở dưới nước gặp phải cái đầu lâu, sao ông không có sợ gì hết vậy?" Lạc Ma Á La mỉm cười, nói một câu thiền ngữ: "Trong lòng không có quỷ, tất không phải sợ gì." Trắc Mộc Cường Ba nói: "Đây có phải là thành quả của việc mật tu hay sao?" Lạc Ma Á La không trả lời, không hiểu là vẫn chưa định thần lại hay đã cạn kiệt sức lực. Thân hình ông ta hơi lảo đảo một cái, nhưng Trắc Mộc Cường Ba không để ý, vẫn chưa hết kinh hoàng: "Đúng là hung hiểm quá, thật không ngờ vẫn còn một nơi như vậy." Đường Mẫn cũng đã đứng lên, cô mở to đôi mắt nói với Trắc Mộc Cường Ba: "So với hai cái tầng trước thì đỡ hơn nhiều rồi. Cái tòa cung điện này càng xuống dưới thì càng đáng sợ mà." Trắc Mộc Cường Ba không tin: "Làm sao thế được, chúng ta phải thập tử nhất sinh mới lên đến được cái tầng này đó." Đường Mẫn ấm ức nói: "Tầng nào mà chẳng phải thập tử nhất sinh, anh chẳng qua là kẻ ngốc gặp phúc mà thôi." Giáo sư Phương Tân nói: "Thật đó, chính tầng địa ngục của người Maya đáng lẽ phải là hình kim tự tháp ngược. Nhưng theo như chúng tôi nghiên cứu và phân tích, cung điện dưới lòng đất này lại là cả một tòa kim tự tháp. Phần lộ ra bên trên mặt đất chiếm chỉ có 1/3. Cũng chính là cái kim tự tháp lớn mà chúng ta nhìn thấy ở Bạch Thành. Dưới lòng đất còn lại 2/3 nữa. Tầng dưới nguy hiểm hơn tầng trên, rõ ràng là lợi dụng tâm lý tham lam của những kẻ tìm báu vật. Ai mà không muốn càng nhiều báu vật hơn chứ, thì bẫy rập sẽ càng nguy hiểm, thì càng dễ khiến cho người ta cảm thấy bên dưới là kho báu lớn hơn. Kết quả là những kẻ đi xuống dưới đó không có ai trở lên được nữa. Từ những bộ xương khô mà chúng ta trông thấy, cái tòa địa cung này chắc đã bị người ta vơ vét sạch sẽ. Sót lại không có gì ngoài mấy cái bẫy này này. Giờ chỉ còn một ngôi mộ hại người, không hơn không kém. Chắc là vậy rồi. Đại sư, đại sư! Lạc Mã La gượng nở một nụ cười, rồi khuỵu xuống, bất ngờ ngã lăn ra, hôn mê bất tỉnh. Trắc Mộc Cường Ba đứng gần đó nhất, vội ôm sốc dậy. Đường Mẫn kéo cánh tay Lạc Ma A La và kêu lên: "Ôi!" một tiếng. "Trúng độc rồi." Vết thương trên cánh tay Lạc Ma A La đã biến thành màu đen, dịch thể vàng sữa không ngừng rỉ ra ngoài. Có lẽ ông bị thương trong lúc giúp bọn Trắc Mộc Cường Ba tránh mấy mũi giáo, rồi sau đó còn chọc tay vào vách đá nóng bỏng kéo chốt mở cửa quan. Chất độc đã ngấm sâu vào cơ thể. Giáo sư Phương Tân nói: "Cũng may là chất độc từ ngàn năm trước, rất nhiều thứ đã thoái biến. Bằng không, đây chắc hẳn là một thứ kịch độc, chạm vào là lập tức mất mạng ngay rồi. Thế nào hả? Có cách gì giúp được cho đại sư không?" Ông hỏi Đường Mẫn. Đường Mẫn nói: "Không biết là chất độc gì nữa, dựa vào cái phản ứng của vết thương thì rất giống như là nọc rắn. Có lẽ là chất độc lấy trên cơ thể ếch, tần độc hoặc là rắn độc. Nhưng mà chúng ta không có huyết thanh để giải độc, cháu chỉ có thể tiêm cho ông ấy một mũi thuốc trung hòa độc tố, rồi dùng thêm một ít gen trị rắn cắn, xem coi có hiệu quả gì không. Nhưng mà cũng không thể trị tận gốc, sợ rằng phải dựa vào bản thân của đại sư để giải độc thôi." Đường Mẫn sơ cứu cho Lạc Ma Á La, rồi đeo ba lô lên vai. Trắc Mộc Cường Ba cõng ông trên lưng tiếp tục tiến lên. Đường hầm nhỏ hẹp này chỉ dài chưa đến 10 mét, lối ra là hai lỗ tròn, đường kính chưa đầy 1 mét, ở giữa ngăn cách bằng một trụ đá thẳng đứng, bên ngoài cũng giống như là tầng thứ 6. Đèn đuốc sáng rực, những ngọn đuốc trông như những chén sừng trâu cắm ở khắp mọi nơi. Lối ra thì cao cách mặt sàn chừng 3 mét. Trắc Mộc Cường Ba và Đường Mẫn xuống trước, sau đó đỡ lấy Lạc Ma Á La, đợi giáo sư Phương Tân cùng xuống tới nơi. Lúc này họ mới nhìn rõ lối ra của thông đạo là một cái đầu lâu bằng đá nhân tạo khổng lồ. Cửa ra chính là hai hốc mắt của nó. Tử thần Anbush, anh trai của nữ thần mặt trăng, hóa thần, hóa thân của thần mặt trời dưới địa ngục. Vị chúa tể địa ngục trong lòng người Maya, đồng thời cũng là thống lĩnh của chính vị dạ thần chốn âm ti. Vị thần xuất hiện nhiều thứ hai chỉ sau Kukulkan trong nền văn minh Maya. Hình tượng của thần có lúc là một ông già còng lưng, có lúc là một bà già móm mém, tay chân như vuốt chim ưng. Nhưng nhiều nhất vẫn là hình ảnh giống như trong giáo lý của các tôn giáo lớn trên thế giới, chính là bộ xương khô. Tay thần cầm cây trượng phán quyết của thần thánh, trên người đeo đầy chuông, bên cạnh có trợ thủ đắc lực là thần báo. Đây là những tư liệu Trắc Mộc Cường Ba biết được qua buổi học bổ sung dưới tầng 7. Nhưng phải đến tận lúc này, khi thật sự đứng trước cung điện của tử thần, gã mới cảm nhận được sự kính sợ của người Maya đối với tử thần Anbush. Tất cả những điều đó đều được họ thể hiện qua kiến trúc của mình. Các ngọn đuốc trong đại sảnh đều ở độ cao dưới 5 mét, còn mái vòm thì ẩn trong một vùng tối sâu thẳm. Khắp gian đại sảnh, ở những nơi mắt thường có thể trông thấy, tất cả tượng điêu khắc, tranh vẽ, trang trí đều liên quan đến xương người. Mỗi ngọn đuốc trông như chén sừng trâu kia đều do một bộ xương người nâng trên tay. Phù điêu trên tượng đều tạc hình đầu lâu khổng lồ, hoàn chỉnh hoặc chỉ có nửa trên. Từng chiếc răng được chạm tỉa rất công phu trong những bích họa màu đen. Có thể thấy các bộ xương người đứng hoặc ngồi. tả thực có, trừu tượng có, hình thái sinh động đến mức đều như có sinh mạng vậy. Các lối vào đều được tạo hình là những đầu lâu xương sọ há miệng to cho người ta phải chui vào. Cột chống đại sảnh là những chiếc xương sườn được xếp đặt thành lối, gây cho người ta cái cảm giác là đang đi lại trong lồng ngực của một người khổng lồ. Mỗi phiến đá lát sàn rộng chừng 15 mét vuông, bên trên chạm nổi toàn những cảnh nô lệ, chỉ còn bộ xương bị đánh đập, tra tấn, mang rợ. Giáo sư Phương Tân ghi lại tất cả vào máy tính, bảo rằng đây là cung điện duy nhất trong những cung điện ông từng thấy sử dụng xương cốt để trang trí. Bọn họ đi rất lâu, trông thấy rất nhiều bức tượng xương cốt lớn nhỏ khác nhau. Tầng này còn lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của họ. Pierre đã viết thế trong cuốn sổ ghi chép. Không nghi ngờ gì nữa, cung điện tử thần chính là cung điện hùng vĩ, tráng lệ nhất trong cả tòa cung điện này. Trước nay tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng dùng xương cốt kết lại để có thể xây dựng nên một tác phẩm nghệ thuật khiến người ta phải khâm phục. Bị thiếu mất một đoạn. Ở đây có mấy nơi để lại ấn tượng rất sâu sắc, tôi có thể liệt kê bên dưới. Chấm chấm, bị thiếu mất một chút. Khúc xương quái dị của loài sinh vật khổng lồ, hay là tượng đá, hổ tuẩn tán, bầu trời sao. Chấm chấm, đoạn này thì họ không thể đọc được. Khoảng cách giữa chúng rất xa, tôi nghĩ lối lên có lẽ là ở một trong những nơi này, hoặc cũng có thể tầng này vẫn còn là nơi tôi chưa thăm dò tới. Vì lúc xuống tới đây, tâm trạng tôi rất kích động, chạy qua rất nhiều căn phòng mới nghĩ tới việc nhớ lại đường lên trên. Nhưng tôi không tìm được vị trí nào để xuống tiếp nữa. Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ trong bụng. Cái ông Pierre này không lấy chúng ta ra làm trò đùa đấy chứ. Mỗi lần tới chỗ quan trọng, không phải là bỗng nhiên lại bỏ sót, thì là không nhớ được. Đúng là thật là... Giáo sư Phương Tân cho máy tính hiển thị những nơi họ đã đi qua, mà hình liền hiện lên là một hình vẽ 2D. Ông chỉ tay nói, nè, có trông thấy không? Cả bức vách đều là một đường thẳng. Chúng ta giống như là đang đi trong một không gian, một gian phòng khổng lồ, không thể nào đo đếm được dài rộng bao nhiêu. Người Maya đã chia nó thành các gian phòng nhỏ hơn, mỗi gian cao chừng vài chục mét, rộng độ vài trăm mét gì đó. Mà những cái thứ mà Pierre nhắc tới trong cái cuốn sổ đó, chúng ta còn chưa thấy cái nào cả. Điều làm cho tôi khâm phục nhất chính là cái trí tưởng tượng của người Maya. Không ngờ họ lại có thể tạo ra được những cái hình tượng xương cốt, tạo hình tương đồng mà lại có phong cách riêng biệt đến thế. Trác Mộc Cường Ba cõng Lạc Ma Á La trên lưng, gật gật đầu. Đường Mẫn buông cánh tay của Lạc Ma ra và nói, hơi thở, nhiệt độ, mạch đập đều vẫn bình thường, tạm thời là không có gì đáng ngại. Họ băng qua thêm một gian phòng nữa, cuối cùng cũng phát hiện ra một gian phòng đặc biệt. Chung quanh gian phòng cũng trang trí không khác gì những phòng khác, chỉ có bức tượng khổng lồ ở giữa gian phòng khiến người ta phải sửng sốt. Trong mắt người hiện đại thì bức tượng này không có lạ chút nào. Đó là một bộ xương thuộc về loài khủng long nào đó, đứng cao tới 4-5 mét, chiều dài mười mấy mét. Nhưng loại hóa thạch này xuất hiện trong địa ngục, địa cung của người Maya, thì thật không thể không khiến cho người ta thấy kinh ngạc. Trác Mộc Cường Ba ngước mắt nhìn hóa thạch khủng long nói, đây là khủng long bạo chúa à? Gã đã nhìn thấy một lần trong viện bảo tàng. Giáo sư Phương Tân bước tới gần ngắm kỹ một hồi rồi nói, đúng là hóa thạch đó, Cụ thể là chủng loại nào thì không rõ lắm. Nhưng mà kỳ quái thật, người Maya làm sao mà được cái thứ này dưới lòng đất nhỉ? Mọi người nhìn xem nè, mặc dù cái chỗ nào cũng có dấu vết bị tổn hại, nhưng mà về tổng thể thì rất là hoàn chỉnh. Bọn họ đã tìm đủ mọi cách đào lên, đồng thời đắp ghép hoàn chỉnh bộ xương hóa thạch này đây. Đây... Ông bỗng hiểu ra, thốt lên. Ồ, đây nhất định là bộ xương sinh vật kỳ quái mà Pierre đã trông thấy. Vì ông ấy không có hiểu hóa thạch là gì, vậy nên mới không có phán đoán được là tượng đá hay là xương cốt. Đây là khủng long mà. Pierre không có đến nỗi cả khủng long cũng không biết chứ. Trắc Mộc Cường Ba hiểu, các nhà thám hiểm mấy thế kỷ trước đều là những người có học thức uyên bác. Mà theo gã, những vấn đề thuộc về thường thức như là khủng long, giờ thì cả học sinh tiểu học cũng còn biết nữa là. Giáo sư Phương Tần kiểm tra lại tư liệu rồi nói, không có gì là lạ. Cậu xem này, mãi đến năm 1841 thì cái danh từ khủng long mới được đưa ra. Mà lúc ấy thì Pierre đã qua đời lâu rồi. Theo như ông ấy nói thì nơi tiếp theo cách đây rất xa. Chúng ta vừa đi vừa để ý tìm kiếm cẩn thận nhé. Thử coi có thể tìm được đường lên trên hay không. Trắc Mộc Cường Ba dịch người của Lạc Ma Á La lên trên một chút cho dễ cõng hơn. Đang chuẩn bị đi tiếp, bỗng nghe tiếng cách, cách vang lên. Gã cẩn thận ngoái đầu, nửa căng thẳng, nửa hoài nghi, nhìn chằm chằm vào bộ xương của khủng long hóa thạch. Bước mấy bước rồi lại quay đầu nhìn. Sau khi đã xác định hóa thạch ấy không có biểu hiện gì lạ thường, mới bắt đầu đi chung quanh đại sảnh tìm kiếm đường thông lên trên. Ba người đều mệt mỏi đến rã rời, gần như là lật tung cả nền nhà lên, kiểm tra đến từng bức tượng xương người, từng góc cột, nhưng vẫn không phát hiện ra bất cứ đường nào có thể lên trên. Nhưng bẫy thì đụng phải không ít. Một lần đường mẫn chạm phải chốt bẫy dưới chân, bức tượng bộ xương trước mặt cô đột nhiên mở bung lồng ngực, suýt chút nữa đã kéo cả đường mẫn vào trong, làm đường mẫn sợ hãi kêu rú lên. Sau lần đó, đường mẫn cứ bám chặt sau lưng của Trắc Mộc Cường Ba mà tìm kiếm, tự nhiên thành lãng phí mất một nhân lực. Cuối cùng thì giáo sư Phương Tân cũng lên tiếng, xem ra không phải là ở đây rồi, đi thôi, đến nơi tiếp theo. Nhưng mà trên đường đi thì phải cẩn thận xem xét, có khi ở ngay bên đường cũng không chừng. Nội dung cuốn sổ của Pierre quả thật là kỳ lạ. Bầu trời sao? Mọi người biết trong tiếng Anh cái chữ bầu trời sao còn có nghĩa nào khác nữa không? Ở một nơi khác, trên cùng tầng kim tự tháp đó, mười mấy tên du kích đang vây quanh bệ đá màu trắng mà lúc nãy Xoa đứng cạnh. Bệ đá này cao hơn đầu người, trông giống như một cái nắp quan tài khổng lồ. Bên trong bệ có rất nhiều bột vụn màu nâu đất, trông rất giống như là máu khô. Đám du kích chỉ biết gãi đầu gãi tai, không ai nói ra được rốt cuộc cái thứ này dùng để làm gì. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Gozal giật thót mình, không hiểu lại có thằng ngu đen đuổi nào dẫm phải bẫy rồi. Hắn xoay phắt người lại, ngoác miệng ra chửi bới, không phải đã xếp hàng rồi à, sao còn dẫm phải bẫy nữa vậy? Một gã lính du kích đứng sau lưng hắn tái mặt nói, không phải bẫy, hắn bị chuột thai đi rồi. Con chuột, chuột lớn, lớn lớn lắm, tôi chưa từng bao giờ thấy cái con chuột lớn như vậy cả. Gozan cho hắn một bợp tai, giận dữ quát lên, chuột thì to thế nào được chứ, kéo được cả người đi hay sao? Tên lính du kích kia ức ức ôm mặt sương vụ, lý nhí miệng bạch, chuột, đúng là chuột mà chưa bao giờ tôi thấy con chuột nào lớn như thế. Là chuột, đúng là chuột. Gozan chửi bới ầm ĩ, rít mạnh một hơi thuốc cho bớt căng thẳng. Nhưng mới bước được hai bước đã nghe trước mặt bỗng trườn lên một con trăn khổng lồ. Gozan giật bắn mình rơi cả điếu thuốc xuống đất. Bốn tên thủ hạ sau lưng hắn cùng nổ súng bắn loạn xạ. Cuối cùng coi như đã bắn chết được con vật. Đồng thời trong góc lại thấp thoáng một cái bóng, dường như là một con trăn khác vừa chui vào trong vùng tối. Bà Saka nhắc nhở: "Sếp, hình như cái tầng này không chỉ có bẫy rập mà còn có rất nhiều động vật cỡ lớn. Nè, trăn khổng lồ, đó là trăn khổng lồ đấy. Hơn nữa còn một số đứa đi vào lối rẽ, giờ vẫn chưa có tìm thấy. Quá nữa là đã..." Gonzan hằng học dập mạnh lên điếu thuốc dưới đất nói: "Cái con mẹ nó, cái chỗ quỷ tha ma bắt này, nếu mà cái tầng này mà còn không tìm thấy được thứ gì thì vậy chúng ta đích có tìm nữa." Hắn đã nhẫn nại hết sức có thể, không thể tiếp tục cứ nhằm hướng có nguy hiểm mà tiến lên nữa. Đằng nào cũng đã tìm ra được tới đây rồi, lần sau mang theo nhiều người hơn nữa tới đây. Tao không tin là không phá hết được cái đống bẫy này. Trong đầu của Gozan thầm nhủ. Trở về là một lựa chọn sáng suốt. Chúng mày nên về từ lâu rồi mới phải. Giờ thì đã quá muộn mất rồi. Trong bóng tối vọng ra một âm thanh xa lạ. Họng súng của tất cả đám du kích đều hướng về phía có âm thanh cất lên ấy. "Kẻ nào?" Gozan rít lên, cơ thể khắp người đều giật giật. Xoa từ trong bóng tối bước ra dưới ánh đèn, nửa gương mặt như chim ưng ma quỷ của y khiến đám du kích giật thót mình, thầm nhủ: "Chẳng lẽ lại là cái xác ướp vạn năm đội mồ xuống vậy?" Xoa cười cười nói: "Dùng huyết trì để khởi động cung điện của tử thần là một quá trình rất dài và phức tạp. Ta cần ba cái xác sống, ba cái xác chết, ba bộ da người, ba cái túi mật." "Rất vui vì bọn mày có thể cung cấp các thứ ấy." Mặc dù Gonzan không hiểu ý của đối phương lắm, nhưng sát khí trong tiếng cười ấy thì hắn nhận ra được. Tên béo vung tay lên quát: "Mặt cha mày là ai? Không có thằng nào dám cản trước mặt của bọn tao đâu. Đi chết đi." Lệnh vừa hạ xuống, tiếng súng lập tức vang lên. Xoa bật cười khùng khục, lách mình biến mất trong bóng tối. Gonzan vung tay lên nói: Mày đi lên xem không?" Hai tên du kích cầm súng dè dặt tiến lại gần chỗ Xoa vừa biến mất, sau đó cũng biến mất luôn trong bóng tối. Đã 10 phút trôi qua mà không thấy động tĩnh gì, cũng không thấy hồi âm. Bà Saka lớn tiếng gọi: "Này, chúng mày đâu rồi? Scotter, Landon, trả lời đi." Bốn phía chung quanh ánh đuốc bập bùng, tĩnh lặng đến đáng sợ. Bà Saka đích thân dẫn theo bốn tên thuộc hạ phập phòng lo sợ lần tìm về hướng hai người kia biến mất. Gonzan thành linh thấy hết sức rõ ràng, năm người chìm vào bóng tối. Chợt một tiếng súng vang lên, trong ánh lửa Gonzan trông thấy một bóng đen khổng lồ và một bóng người nhỏ bé chồng lên nhau. Sau đó tiếng súng im bặt, tiếng người cũng im bặt. Gonzan giương khẩu súng máy lên quét một loạt đạn vào bóng tối nhưng không có gì hết. Hắn run run giọng nói: Cái con mẹ nó, quái vật!

chiều dài không có đều, nằm trong một khoảng từ 100 cho đến 150 mét. Trong các hố tuẫn tán cần phải có xương cốt, điều này thì không thể sai. Nhưng hố tuẫn tán mà họ trông thấy lại khác với tất cả những chỗ khác. Các bộ xương bên trong không xếp thành hàng, thành lối, mấy chục bộ hay mấy trăm bộ một, mà là vô số khúc xương chất chồng lên nhau, giống như một đống đồ chơi xếp hình gỗ ném lung tung xuống ấy vậy. Trong những bộ xương ấy có xương người, có xương thú, hệt như những bức tường chung quanh. Mỗi khúc xương đều ánh lên một sắc trắng thảm thương, một màu trắng quái dị, rõ là không có tạp chất. Tựa hồ như mỗi khúc xương trong ấy đều được người ta cạo rửa sạch sẽ hoàn toàn, sau đó mới ném xuống hố tuẫn tán vậy. Đường Mẫn cúi đầu xuống, không dám nhìn tác phẩm nghệ thuật khủng bố theo trường phái siêu thực này. Trắc Mộc Cường Ba thắc mắc: "Giáo sư, những cái bộ xương trong này dường như rất là không bình thường. Theo tôi thì cốt ở bên trong hố tuẫn tán lẽ ra không có nên sạch như thế này mới đúng chứ?" Giáo sư Phương Tần gật đầu: "Ừ, cậu nói không có hề sai. Cái hố tuẫn tán ở đây không phải là hố tuẫn tán theo nghĩa truyền thống. Cái hố tuẫn tán theo nghĩa truyền thống tức là đem người và gia súc còn sống cùng lúc giết chết khi hạ táng các quý nhân, rồi chôn xuống các cái hố, các rãnh đã đào sẵn trong mộ. Người sau khi chết, thi thể mới rửa ra, cộng với một loạt những phản ứng hóa học, sinh học khác, thì xương cốt phải gần như là màu nâu bùn mới đúng. Còn xương cốt ở trong này quả thực là quá trắng. Hơn nữa, đã có trận thế âm minh rồi, tại sao còn phải đào hố tuẫn tán lớn như thế này làm gì nhỉ?" Ông thử dậm chân xuống hố tuẫn tán, dùng sức dẫn xuống rồi nói: "Các khúc xương lẹn chặt lắm, số lượng xương cốt ở đây khẳng định là nhiều khủng khiếp." Đường Mẫn kéo kéo cánh tay của Trắc Mộc Cường Ba, mặt ủ mày chau nói: Chúng ta ăn ở đây hay sao? Em nuốt không có nổi đâu." Trắc Mộc Cường Ba nói: "Giáo sư, chúng ta trở lại gian sảnh trước nha, ăn uống nghỉ ngơi rồi quay lại ra tìm những hố tuẫn tán này cũng được, có được không?" Giáo sư Phương Tân gật đầu đồng ý. Ba người liền vọng trở lại ăn uống. Đây cũng là số thức ăn cuối cùng còn lại của họ rồi. Đường Mẫn lấy thuốc ra truyền qua đường tĩnh mạch cho Lạc Ma Á La. Cơ mặt của Quân Giang không ngừng co giật, toàn thân bị một bầu không khí băng lạnh thấm đẫm mùi máu tanh bao phủ. Mỡ trên người hắn giờ đây có nhiều thế mấy đi chăng nữa cũng không ngăn nổi cảm giác lạnh lẽo ấy. Trước mặt hắn, bảy con trăng khổng lồ Nam Mỹ đang ngất cao đầu, trông tựa như bảy chiếc cột. Dưới ánh đuốc, đầu trăng khổng lồ càng thêm âm lạnh, ghê rợn. Sáu tên thuộc hạ còn sót lại của hắn đã bị sáu con trăng kia siết chặt. Lúc này đã thở ra nhiều, hít vào ít, e rằng khó mà sống nổi. Quân Giang sống ngần này tuổi rồi mà cũng vẫn chưa bao giờ từng trải qua một tình huống nào hung hiểm đến nhường này. Hắn giơ cao khẩu súng máy trong tay, song khí thế đã bị đè bẹp từ lâu. Ai mà biết sáu con trăng khác liệu có cùng một lúc bổ tới chỗ của hắn hay không. Cứ nghĩ đến cảm giác bị năm con trăng phây phây là toàn thân hắn rung lên bần bật. Tầng này có rất nhiều trăng khổng lồ Nam Mỹ và loài chuột khổng lồ mà con người xếp vào loài động vật tiền sử, đều là do người Maya cổ đại nuôi thả ở trong này để mà bảo vệ lăng mộ của vị vua tôn kính nhất của họ, vị vua duy nhất tự xưng là tử thần Ahes. Hình bóng xóa lại hiện ra trong tối tăm như một bóng ma. Không cần phải nói, tất cả thủ hạ còn lại của Quân Gian đều đã gặp phải tình trạng tương tự rồi. Xoa nở một nụ cười đáng sợ, chỉ vào ngực mình. Ở cái tầng này, lời tao tức là mạnh lệnh. Xoa mỉm cười bước về phía Quân Gian. Một con trăn khổng lồ cỡ bự nằm vắt vẻo ngay trước mặt, không ngừng vặn vẹo thân mình mở đường cho Xoa, đồng thời cũng có thể chắn đạn cho y. Xoa đi sau con rắn, gương mặt sức sẹo nhăn nhở của hắn trông còn dữ tợn hơn là cái mặt rắn gấp bội. Ánh đuốc bập bồng không ngừng, khi mờ khi tỏ, khiến cho gương mặt đó tựa hồ như vô số con sâu thịt bò nhung nhúc bên trên. Gonzan nhìn Xoa tựa như một tên chuyên làm việc xấu nhìn thấy ma quỷ. Hắn không dám tin trên đời này lại có chuyện như vậy, lại có người như vậy. Nè, đừng có qua đây, ta bảo là đừng có qua đây nha. Tên béo khản giọng ra sức hét lớn. Hắn ném khẩu súng máy trong tay ra, xé toang vạt áo, đặt tay lên nút ấn kích nổ. À, thì ra hóa ra bên trong người của hắn quấn đầy thuốc nổ. Xoa dừng lại, y biết rõ uy lực của đống thuốc nổ ấy. Một khi đã kích hoạt, chỗ ấy thừa sức hủy diệt cả tầng thứ năm này. Cả y cũng không ngờ cái tên béo này lại đeo thuốc nổ bên mình như thế. Bọn trăng phía trước Xoa cẩn thận vây lấy y, đầu rắn ngóc lên phía sau, khiến thoạt nhìn cứ như thể là Xoa đang ngồi trên một chiếc ngai kết bằng lỗ trăng khổng lồ Nam Mỹ ấy vậy. Gonzan nghiêng đầu, khóe miệng giật giật, trông rất không tự nhiên, toàn thân cứng đờ. Mày đừng có qua đây, qua đây là tao sẽ cho nổ tung chết hết một lượt luôn. Mày thả tao đi, tao không cần cái gì ở đây nữa, tao nhường hết cho mày, tao cho mày hết toàn bộ. Xoa thoải mái ngã người ra sau, dựa lưng vào thân thể cuộn tròn của con trăng, mỉm cười nói. Các thứ ở đây có cái thứ gì chứ, mày cho tao được cái gì? Nè, đừng có kích động. Mày không cần phải căng thẳng quá như vậy. Nguyên liệu mà tao cần cũng đã đủ rồi. Đối với tao, mày không còn có giá trị nữa. Mày muốn đi thì cứ đi, lúc nào cũng được. Giọng y đột nhiên biến đổi, lạnh lùng buông một câu. Chỉ có điều, e rằng mày không thể ra khỏi đây được mà thôi. Gonzan đã dần dần hồi tỉnh sau một lúc kinh hoàng ban đầu. Thấy bọn trăng khổng lồ Nam Mỹ này đã hoàn toàn phục tùng trước đối phương, chẳng khác gì mấy con trăng trong rạp xiếc, đồng thời cũng nhớ lại vô số bẫy rập nơi đây mà hắn chỉ có một mình. Đích thực là không có năng lực để tránh né những cơ quan bẫy rập được che giấu hoàn hảo đó. Chỉ nghe Xoa A nói tiếp. Ở đây có vô số chuột khổng lồ của Nam Mỹ, cái bọn sinh vật tiền sử ấy ạ. Cả tao cũng không có khách để điều khiển được. Cứ thử giơ nút bấm mà hô hô trước mặt chúng xem, có bao nhiêu con ngồi xuống đàm phán với mày hay không. Y vươn người một cái rồi đứng dậy. Gonzan vội lùi lại hai bước. Xoa thong thả nói, tao phải làm việc. Mày không còn việc gì thì cứ đi đi. Mà đúng rồi, tao quên bảo với mày một việc. Thức ăn của lô chuột ấy là trăng khổng lồ Anaconda đấy. Vậy thì mày tự nghĩ xem, rốt cuộc chúng lớn như thế nào hả? Gonzan khép lại vạt áo, tay vẫn không dám buông nút bấm ra, lẩm bẩm nói, Rốt cuộc mày là ai chứ? Tao hả? Xoa nở nụ cười khinh miệt. Tao là người khai quật cổ mộ, đã nghiên cứu cái địa cung Apus này mấy năm rồi. Cơ quan bẫy rập và các sinh vật ở đây ta đều biết rõ như trong lòng bàn tay. Bây giờ mày chỉ cần kích hoạt cái huyết trì, mở ra cái lăng tẩm của quốc vương là có thể trực tiếp đối diện với cánh cửa cấm kỵ cuối cùng rồi. Lăng tẩm của quốc vương. Đây là lần đầu tiên Gonzan nghe thấy có người nói đến cái tầng này thực sự là cái gì. Xoa A hỏi, sao vậy? Mày không biết à? cái tòa kim tự tháp lớn này chính là xây nên để an táng vị quân chủ cuối cùng của Bạch Thành, quốc vương vĩ đại, quân chủ cuối cùng của Bạch Thành, quốc vương vĩ đại bách chiến bách thắng Anpus. Ông ấy chọn cái tên trùng với tên tử thần là để biểu thị mình chính là tử thần. Vì vậy sau khi chết, quốc vương sẽ cai quản tầng địa ngục thứ 5, thống lĩnh cả 9 tầng địa ngục. Thế nào? Chúng ta trao đổi điều kiện đi. Mày giúp tao làm việc, tao sẽ dẫn mày ra khỏi nơi đây. Một mình tao khởi động huyết trì thì tốn thời gian quá. Gonzan như kẻ chết đuối vớ được cọc, vội vàng cúi đầu khom lưng nói: "Vâng vâng, xin ngài cứ ra lệnh, tôi nhất định sẽ làm tốt." Hắn biết cách nào để khiến cho kẻ khác khuất phục thì đương nhiên cũng phải biết khuất phục trước kẻ mạnh như thế nào. Soa gật đầu: "Tốt lắm, mày lột da ba tinh ra trước đã." Y chúm miệng huýt sáo một tiếng, ba con trăng khổng lồ lập tức cuộn chặt lại. Ba tên du kích gãy hết xương cốt, nội tạng bị ép phòi ra cả miệng. Soa làm ra vẻ ái ngại: Thật là cái bọn trăng này không có biết khống chế sức mạnh là gì hết, làm gãy hết cả xương rồi. Xem ra cái công đoạn lột da của mày tốn công hơn một chút rồi. Da mặt của Gonzan giật giật, lạnh lùng nói: Không có vấn đề gì, cứ giao cho tôi đi. Số thức ăn cuối cùng cũng đã bị ba người dùng hết, thành ra ba lô trên lưng nhẹ đi phần nào, nhưng gánh nặng tâm lý lại tăng thêm một bậc. Trắc Mộc Cường Ba khích lệ Đường Mẫn khắc phục nỗi sợ, rồi ba người lại quay về chỗ hố tẩn tán tìm kiếm cơ quan và đường thông lên tầng trên. Đi qua mấy cái hố, giáo sư Phương Tân nói: "Cường Ba nè, cậu có phát hiện ra gì chưa? Xương cốt ở trong đây được phân loại đấy nhé." Trắc Mộc Cường Ba một tiếng, gã cũng đã phát hiện ra xương trắng trong hố tủng tán này, nếu là xương sườn thì đều đặt chung trong một hố, xương tay hoặc xương chi trước đặt chung trong một hố, xương sọ lại đặt chung trong một hố khác. Không hiểu dụng ý của người Maya là gì nữa. Sau khi nhảy qua cái hố thứ 10, giáo sư Vương Tân lớn tiếng gọi: "Mau qua đây Cường Ba, ở đây có cánh cửa nè." Trắc Mộc Cường Ba và Đường Mẫn vội chạy theo giáo sư Vương Tân, phát hiện ra cánh cửa kề sát với vách tường đá phía tây. Vì tạo hình rất giống với cột đá xương sườn nên nhìn xa rất khó phân biệt. Chặn trước mặt họ là hố tủng tán dài chừng 100 mét. Bên trong hố trống hơ trống hoác, chỉ sâu chừng bằng một chiều cao của người. Ba người nhảy xuống dưới hố, quan sát ở khoảng cách gần cho thật kỹ. Khe cửa hướng thẳng lên trên, cuối cùng biến mất trong bóng tối. Hình dạng cánh cửa này trông như khoang ngực của người ta, giữa các xương sườn là hoa văn dọc, rất giống cơ thịt. Giữa những cơ thịt điểm xuyết bởi các hình tượng xương người, còn có rất nhiều bộ xương nhỏ bằng bàn tay đang đau đớn lăn lộn trên cửa, bị lửa thiêu, bị sét đánh, bị búa đá đập, vùng vẫy hòng thoát thân, nhưng đều toát lên vẻ tuyệt vọng trước cánh cửa đóng kín. Mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba đứng trước cánh cửa này lập tức dâng lên một cảm giác thật nhỏ bé. Đường Mẫn thở dài thốt lên: "Cái cánh cửa này lớn quá." Trắc Mộc Cường Ba lẩm bẩm: "Cửa địa ngục trong truyền thuyết có lẽ chính là như vậy đây." Giáo sư Phương Tân nói: "Nhưng mà nhìn khắp chung quanh vẫn chưa thấy được cái chốt mở cửa ở đâu. Cậu nhìn những cái xương sườn này mà xem, là kết cấu nằm ngang, không hiểu có phải là cái thang trèo hướng lên trên hay không." Đường Mẫn không dám bám lên đó. Giáo sư Phương Tân thì tuổi tác đã cao. Trắc Mộc Cường Ba bèn đặt Lạc Mã Á La xuống: "Tôi đi thử xem coi có trèo lên được hay không nhé." Giáo sư Phương Tân đưa đèn pha chiếu sáng cho gã, dặn dò: "Nè, cẩn thận đó." Trắc Mộc Cường Ba đeo mũi chiếu sáng lên, dắt đèn vào thắt lưng, rồi bắt đầu trèo lên từ góc phía nam cánh cửa lớn. Khoảng cách giữa các khúc xương sườn khổng lồ chưa đến nửa mét. Ở giữa lại có rất nhiều hình đầu lâu xương cốt nhỏ gồ ra. Trèo lên không tốn sức chút nào. Chẳng mấy chốc, Trắc Mộc Cường Ba đã không còn nhìn thấy giáo sư Phương Tân và Đường Mẫn bên dưới nữa. Lúc này gã mới phát hiện ra cánh cửa này không thẳng mà hình cong, giống như cái thùng gỗ, hai đầu to ở giữa phình, hai đầu nhỏ ở giữa phình to. Trắc Mộc Cường Ba dùng cả tay lẫn chân nhanh chóng bò lên tới đỉnh. Tính toán sơ sơ, cánh cổng này cao chừng 50 mét gì đó, nhưng dường như vẫn còn cách tầng trên một khoảng không nhỏ chút nào. Gã bắt đầu dịch chuyển theo phương ngang ra giữa cánh cửa, vì ở giữa cao hơn một chút. Chỉ thấy bên trên khe cửa có ba cái đầu lâu xếp thành hình chữ phẩm ngược. Mỗi đầu lâu đều có ba mặt, một mặt hướng về phía trước, hai mặt thì ngoảnh sang hai bên trái và phải. Hốc mắt của các đầu lâu đã bị hủy hoại một cách nghiêm trọng, tựa như có người cố ý dùng dao chọc khoét vào bên trong đó vậy. Trắc Mộc Cường Ba tự hiểu, có lẽ trước đây trong các hốc mắt đã có ngọc hay đá quý gì đó, giờ đã bị bọn trộm đào trộm mộ lấy đi mất rồi. Để nhìn xem cánh cửa này còn cách tầng trên bao xa, gã bật đèn pha lên. Nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt lại một lần nữa khiến gã kinh ngạc, sững người. Trắc Mộc Cường Ba không thể ngờ trần của tầng địa ngục thứ năm này lại không hề trơn nhẵn thẳng thớm, mà được người Maya dùng vô số các rường đá kèo để gác chồng lên nhau. Nơi này trông như tổ kiến hay tổ ong, hoặc có thể nói là giống như độc bàn tơ trong Tây Du Ký cũng không quá đáng. Các kèo đá, rường đá ấy nối liền với nhau, cuối cùng hình thành một mạng lưới khổng lồ. Mà tác dụng của mạng lưới này thì lại là bên trên đó, chỗ nào cũng có trăng nam mỹ. Bọn chúng lười nhác cuốn mình bên trên rường kèo, dường như đang say ngủ. Thi thoảng mới nhúc nhích thân hình một chút, cuộn tròn thêm một chút. Dưới ánh sáng ngọn đèn pha, mạng lưới rường kèo quấn đầy trăng nam mỹ, trông hệt như một con quái vật có vô số cơ thịt có thể nhung nhúc cử động. Trắc Mộc Cường Ba chỉ chiếu đèn một lần, ngước mắt nhìn lên, trăng nhiều vô số kể, tựa hồ không thể đếm hết. Gã nhân lúc lũ quái vật ấy còn chưa bị đánh thức, vội vàng leo xuống. Giáo sư Phương Tân đang thấp thỏm chờ đợi phía dưới, vừa thấy Trắc Mộc Cường Ba xuống thì hỏi ngay: "Thế nào hả, có lên được không?" Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu ngoài ngoài: "Không, không thể lên trên đó. Trèo lên tới nơi đỉnh của cánh cửa là hết đường lên rồi. Bên trên đó thì có rất nhiều trăng Nam Mỹ." "Trăng Nam Mỹ? Bên trên đó có rất nhiều?" Giáo sư Phương Tân hỏi. Còn Đường Mẫn cũng kêu lên một tiếng khe khẽ. Trắc Mộc Cường Ba gật đầu: "Ừ, bọn chúng đều ở trên rừng đá phía trên. Hình như là họ cố ý xây như vậy để cái lũ trăng có chỗ nghỉ ngơi." Giáo sư Phương Tân nói: "Nói như vậy thì cái tầng này mới là xào huyệt của lũ trăng khổng lồ Nam Mỹ, còn ở tầng dưới chẳng qua là bị rơi xuống qua cái miệng hố kia thôi." Trắc Mộc Cường Ba gật đầu: "Ừ, e là như vậy." Giáo sư Phương Tân chợt nhíu mày: "Vậy cái bọn chuột khổng lồ thì sao? Lúc ở tầng dưới khởi động chốt, mở cơ quan, cả tầng đều bị nhấn chìm trong nước. Sợ rằng đó cũng không phải là xào huyệt của bọn chúng đâu." Đường Mẫn bắt đầu cảm thấy căng thẳng, lý nhí nói: Vậy cái tầng này không phải là còn nhiều hơn ạ?" Trong đại sảnh chợt vang lên tiếng động lạ, làm Đường Mẫn sợ quá kêu rú lên. Phía xa xa vang lên một âm thanh không ai hiểu nổi. Trắc Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân đồng thanh kêu lên: "Là quân du kích!" Trắc Mộc Cường Ba ngẩng đầu nhìn xa xa, chỉ thấy ba tên du kích đầu hoẳng mặt chuột, hai tay nắm chắc bắn súng tiến về phía họ. Bước đi một bước, toàn thân lại run lên một chập, nghiêng nghiêng lảo đảo. Trắc Mộc Cường Ba phục người xuống: "Chúng đều có súng cả, làm sao đây?" Gã rút cây súng lục ra, bên trong chỉ còn có hai viên đạn. Sau đó lại liếc nhìn Lạc Ma A La thầm nhủ: "Giá mà đại sư tỉnh lại được thì tốt rồi." Giáo sư Phương Tân nói: "Chúng không biết chúng ta đang ở đây, Đó là ưu thế của chúng ta. Thịt hai tên trước, còn lại một tên thì sẽ dễ đối phó hơn. Trắc Mộc Cường Ba nói, nhưng mà súng nổ một tiếng thì chỉ bắn được có một tên, chắc chắn sẽ làm kinh động đến hai tên kia. Giáo sư Phương Tân nói, thì vì thế sau khi bắn trúng một tên, cậu phải nhanh chóng chuyển hướng bắn chết tên thứ hai. Như vậy cậu quan sát lúc nãy vị trí của ba bọn chúng bây giờ ở chỗ nào rồi? Trắc Mộc Cường Ba nghĩ ngợi một thoáng rồi nói, một tên đang tiến về hướng của chúng ta. Lời nói vừa dứt, trên đầu ba người đã vang lên tiếng lẫy chốt súng, kế đó là một tràng tiếng gì không hiểu. Giáo sư Phương Tân ngẩng đầu nhìn lên, trên đầu của tên du kích mặc quân phục đang chỉ súng vào mình, phải Trắc Mộc Cường Ba. Sao? Sao cậu không nói sớm? Tên lính du kích kia đã sợ đến hồn phiêu phách tán từ lâu, thấy đối phương có bốn người, lại có một người nằm, một người là phụ nữ, liền lập tức quay đầu lại lớn tiếng gọi đồng bọn. Trắc Mộc Cường Ba đã trải qua huấn luyện đặc biệt, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này? Nhân một thoáng, lúc tên du kích quay đầu, hắn thuận thế kéo mạnh, lôi cả người hắn xuống hố tuẫn tán. Trắc Mộc Cường Ba cầm khẩu M4 trong tay của hắn lấy ra. Giờ chúng ta có hai khẩu súng rồi. Vậy sao? Giáo sư Phương Tân đón lấy khẩu súng, tháo hộp đạn ra đưa cho Trắc Mộc Cường Ba xem. Trắc Mộc Cường Ba giận dữ quá, không có đạn mà cầm súng ra dọa, thật đúng là chẳng có ra làm sao. Giáo sư Phương Tân cười khổ, vừa rồi lúc hắn gạt chốt tôi đã thấy không ổn rồi. Vì nét mặt của hắn vẫn còn như bị áp lực kinh khủng lắm. Người mà đã quen khi cầm súng, khi có súng trên tay thì sẽ vững vàng hơn một chút. Xem ra bọn chúng cũng kinh sợ, không có kém gì chúng ta đâu. Trắc Mộc Cường Ba ngẩng đầu lên nhìn lần nữa, thấy hai tên du kích còn lại đã biến mất. Rõ ràng là chúng đã mai phục ở một trong những hố tủng tán chứa đầy xương người kia rồi. Trắc Mộc Cường Ba nói, như vậy không phải là cách rồi. Chúng ta không thể bị chúng giữ chân lâu ở chỗ này mãi được. Hơn nữa, ở đây còn có các sinh vật nguy hiểm, cần phải thịt chúng trước, rồi kịp thời tìm lối ra, để tôi đi xử lý chúng cho. Giáo sư Phương Tân cũng đồng tình. Được, vậy chúng tôi sẽ yểm trợ cho cậu. Trắc Mộc Cường Ba nói, đừng mẫn nói với, cẩn thận nhé anh. Trắc Mộc Cường Ba ưỡn ngực anh dũng đáp, yên tâm đi, anh sẽ cẩn trọng mà. Giáo sư Phương Tân và Đường Mẫn gây tiếng động lớn ở hố tuẫn tán. Trắc Mộc Cường Ba ở phía trên bên kia trèo lên, khom người bò tới trước. Không có ánh sáng, phần giữa đại sảnh tối tăm mờ mịt, chỉ có từng dải xương trắng chất đầy ở hố tuẫn tán trông cực kỳ nổi bật. Hai tên du kích nằm trong hố, ngược lại càng dễ để lộ vị trí. Trắc Mộc Cường Ba bò rạp người xuống đất, nhích dần ra phía sau lưng bọn chúng. Khi đã vào trong tầm bắn, gã liền rút súng ra ngắm chuẩn. Chỉ nghe hai tiếng cắt cắt, không ngờ lại kẹt đạn. Trắc Mộc Cường Ba giờ mới sực nhớ ra, ở tầng dưới gã quên không cho súng lục vào ba lô nên đã bị vào nước. Tiếng động kia rất nhỏ, xong cũng làm cho hai tên du kích giật mình. Chúng lập tức quay đầu lại, chỉ họng súng vào Trắc Mộc Cường Ba. Trắc Mộc Cường Ba biết đã hư chuyện, nhưng cũng không thể đầu hàng như vậy được. Gã định lợi dụng khí thế áp đảo hai tên du kích vốn đã như là chim bị sợ cành cong này, liền giả bộ hết sức bình tĩnh, lớn tiếng quát, không được cử động, tên nào động đậy ta bắn tên ấy, không được cử động, ngoan ngoãn đứng yên cho tao. Hai tên du kích đối diện với gã cũng lớn tiếng quát mắng xì xa xì xô, xem ra ý đồ cũng không khác gì Trắc Mộc Cường Ba là mấy. Có điều cả hai bên đều giơ súng chỉ vào đối phương, xong không hề có ý định nổ súng, chỉ không ngừng quát nạt dọa dẫm uy hiếp phe bên kia. Chỉ một thoáng sau, Trắc Mộc Cường Ba đã nhìn ra vấn đề, gã bước súng sang một bên, vòng tay ra sau thắt lưng, hết đạn rồi hả, sao không nói sớm đi. Gã vòng tay mò mò một lúc thầm than, không ổn, hỏng bét, cái con dao đi săn của mình đâu rồi, chẳng lẽ lại rớt ở dưới nước rồi hay sao, hay là thầy giáo đã lấy đi mất lúc mình đang bị hôn mê. Thôi toi rồi, lần này đúng là sơ ý, là mất kinh châu rồi. Hai tên du kích thấy thế liền hiểu ngay, nhìn nhau cười cười, gọn gàng chỉnh chu tháo súng bước sang một bên. Sau đó cũng gọn gàng, chỉnh chu cho tay vào chỗ thắt lưng, rút xoạt, hai con dao xanh sáng loáng đã cầm trên tay rồi. Bầu trời sao. Đối mặt với hai con dao sáng loáng, Trắc Mộc Cường Ba hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào hố Tuẩn Tán. Bên dưới chất đầy những khúc xương sườn cong cong. Thầm đọc đi đọc lại câu thiền ngữ của Lạt Ma A La tự nhắc nhở mình. Trong lòng không có quỷ, tất không phải sợ gì. Đoạn nhìn xoáy vào hai tên du kích, chầm chậm khom người xuống, bới móc trong hố Tuẩn Tán. Thoát một cái, tay đã có khúc xương sườn dài gần 1 mét của loài thú khổng lồ nào đó. Khúc xương này hình dáng như thanh đao cong, có góc cạnh. Trắc Mộc Cường Ba tay phải cầm khúc xương, tay trái chống nặng, đứng thẳng người, vẽ trên không một đường cong hết sức đẹp mắt, rồi giật đứng khúc xương ngay trước ngực mình. Hai tên du kích đưa mắt nhìn nhau, tên bên phải vùng dao xông lên trước. Trắc Mộc Cường Ba nhanh nhẹn sải chân bước lên một bước dài, đâm thẳng tới như một tuyến thủ kiếm đạo chuyên nghiệp. Khúc xương sườn đâm một cách vô cùng chuẩn xác vào giữa ngực tên du kích. Tên kia tự như không dám tin vào sự thật, cúi đầu nhìn xuống ngực. Mặc dù cánh tay hắn đã duỗi thẳng hết mức rồi, nhưng con dao vẫn còn cách Trắc Mộc Cường Ba tới hơn 30 phần. Trắc Mộc Cường Ba thu khúc xương về, lại đứng thẳng lưng, khúc xương dựng đứng trước mặt. Tên du kích kia thấy tình thế không ổn, lại nhìn con dao ngắn trong tay, vội vàng bước sang một bên, vừa nhìn chằm chằm vào Trắc Mộc Cường Ba, bắt chước gã cúi xuống. Mồi móc dưới hố Tuẩn Tán, chẳng mấy chốc hắn đã mò được một khúc xương. Còn lớn hơn cả cái khúc mà Trắc Mộc Cường Ba đang cầm trên tay, ít nhất cũng phải hai tay mới cầm được. Tên du kích cười gằn mấy tiếng, dùng sức kéo mạnh, nhưng khúc xương không lay chuyển. Hắn lại kéo tiếp, nó vẫn không động đậy. Hắn liền cuốn lên, vẫn hết sức lực mắm mồi mắm lợi mà lôi. Trắc Mộc Cường Ba ngạc nhiên nhận ra tên du kích kia mắt cứ nhìn mình chằm chằm, hai tay ôm một cái đuôi con trăng ra sức mà kéo, lại không ngừng miệng cười gằn lạnh lùng với gã nữa. Sắc mặt trông hết sức quái dị, Trắc Mộc Cường Ba liền nhắc nhở: "Ê, này, tên du kích hét lớn một tiếng, không ngờ đã kéo cả con trăng ra khỏi đống xương cốt. Con trăng kia đang say ngủ, bừng bừng tức giận, cái đuôi cuột một cái. Tên du kích kia còn chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thiết đã bị chúi xuống, chỉ thấy đống xương nhấp nhô cuộn sóng, một cái úp nhỏ trồi lên rồi lại hụp xuống, chạy lan sang phía bên kia hố Tuẩn Tán, rồi bốn bề lại trở nên tĩnh lặng. Trắc Mộc Cường Ba vội vàng vút khúc xương đầy máu trong tay đi, làm dấu chữ thập trước ngực rồi quay người trở lại. Giáo sư Phương Tâm và Đường Mẫn khi nhìn thấy Trắc Mộc Cường Ba, gã không đợi cho hai người kịp nói, vội nói: "Xong hết rồi, đi thôi giáo sư, đi thôi Đường Mẫn, chúng ta nhanh đi ra khỏi nơi đây, chỗ này nguy hiểm quá, khắp nơi đều là trăng Nam Mỹ đó, trong hố Tuẩn Tán cũng có nữa." Đường Mẫn nghe nói mà mặt hoa lên, thất sắc. Giáo sư Phương Tần nói: "Cung điện của tử thần, thông thường các vị quân vương khi chết đều tự xưng là tử thần. Đáng tiếc quá, chúng ta không tìm được cách mở cánh cửa này. Đứng trước một cánh cửa khổng lồ như vậy mà không thể tiến vào." Giáo sư Phương Tần lấy làm tiếc nuối, cứ thở vắn than dài mãi không thôi. Trắc Mộc Cường Ba cổng Lạt Ma Á La, bốn người lại tiếp tục tiến về phía gian sảnh trung tâm tiếp theo. Bọn họ không hề để ý thấy chỗ thấp nhất của cánh cửa khổng lồ kia đang ngã dần sang màu đỏ. Còn có những đường hoa văn chạy dọc như bó cơ, bó thịt, liên tục hút cái sắc đỏ lọm đó, màu của máu tươi đưa lên cao. Xoa bận rộn khác thường, cứ đi lại lại trong huyết trì, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại. Lần trước là đặt gan ở vị trí này, bên dưới là mật, một cái, hai cái, ba cái, quá tốt rồi, máu chảy theo đường này xuống bên dưới rồi. Để nhớ lại xem nào, lần trước đặt thật ở chỗ nào nhỉ? Ở chỗ này à? Không phải, chắc là cho để bàng quang mới phải chứ. Để nghĩ lại xem nào, còn mẹ nó, tại sao cái thứ này lại phức tạp thế nhỉ? Cái thằng khỉ kia có nói nghi thức này không phải là của người Maya, rốt cuộc là của dân tộc nào nhỉ? Phức tạp lộn xộn thế. Y ngoảnh đầu lại kiểm tra xem Gunzan làm đến đâu, rồi lớn tiếng gọi: "Này thằng béo, mày nhớ cho kỹ nha, tấm da của người ở giữa phải căng ra đấy, nếu không máu chảy qua sẽ bị lệch đường, đến lúc ấy thì cửa cũng không có mở ra được đâu." Gunzan hoài nghi hỏi: "Nè, trong cái cánh cửa này đúng là lăng mộ của quốc vương thật hay sao?" Soa A nói: "Chẳng lẽ mày vẫn còn nghi ngờ à? Tao đã tốn bao nhiêu năm nghiên cứu ở đây rồi, mày nghĩ cho kỹ mà xem, cả cái địa ngục cung này có tầng nào có nhiều cơ quan bẫy rập như vậy không? Hơn nữa còn bao nhiêu động vật nguy hiểm canh giữ, ngoài lăng mộ ra còn có cái nào khác để cần bảo vệ nghiêm ngặt như vậy không?" Cặp mắt tỉ hí của Gunzan sáng lóe lên, hỏi: "Nè, ở bên trong ấy chắc là có nhiều đồ tùy táng lắm phải không?" Xoa vốn đã định nói: "Cái thằng béo chết tiệt, mày đến muộn mất mấy năm rồi, bọn tao đã lấy đi hết rồi." Nhưng bất chợt trông thấy cái trán nhễ nhại mồ hôi dầu của Gunzan, liền đổi ý: "Ừ, đúng vậy, bên trong là những thứ mà vị quốc vương này ưa thích nhất khi còn sống, còn có rất nhiều đồ vật được các chủ nô lệ tiến cống. Theo tính toán sơ bộ của tao đó hả, thì đồ bên trong ấy phải tính bằng tấn ấy, hơn nữa còn có thể không có đếm hết được là bao nhiêu thứ nữa." Y nhìn bộ dạng hơi run rẩy của Gunzan, thầm nhủ: "Chuyện này thì tao không có lừa mày nhé, chỉ có điều là các thứ ấy đã không còn ở bên trong nữa." Nghĩ đoạn, y lại bảo Gunzan: "Tao nghĩ một mình tao chắc chắn là không thể lấy hết được chỗ ấy, vào bên trong đó rồi chúng ta chỉ lấy những thứ tốt nhất thôi." "Đấy, đấy!" Gunzan vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ, kích động đến độ không biết nói gì cho phải. Theo những gì ghi chép trong sổ tay của Pierre, gian đại sảnh trung tâm chính là bầu trời sao rồi. Rốt cuộc bầu trời sao là gì vậy nhỉ? Tại sao lại là bầu trời sao chứ? Dọc đường đi, không biết giáo sư Phương Tân đã suy nghĩ về vấn đề này bao nhiêu lần. Tính toán dựa theo tốc độ đi bộ của họ, ông biết họ đã càng lúc càng đến gần gian đại sảnh gọi là bầu trời sao rồi. Sau khi hướng Nam Bắc chuyển thành hướng Đông Tây, bố cục chỉnh thể của các gian sảnh cũng dần có thay đổi. Khi đi qua gian sảnh thứ 10, lần đầu tiên giáo sư Phương Tân bắt đầu trông thấy trần nhà. Trần của các gian sảnh đang thấp dần xuống, nhưng ai mà biết được bên trên kia còn có cái gì nữa. Các bức tượng thần khổng lồ đã biến mất, tranh trên tường chủ yếu vẽ hình ảnh nô lệ xương khô. Ý nghĩa thế nào thì nhất thời chưa thể lý giải được, nhưng dù sao thì giáo sư Phương Tân cũng ghi toàn bộ hình ảnh vào trong máy tính, trở về rồi sẽ từ từ nghiên cứu hoặc thỉnh giáo bạn bè. Đầu lâu thì cũng có thể trông thấy như những đồ trang sức nhỏ hình đầu lâu, thậm chí có cái nhỏ chỉ bằng bàn tay, trông rất giống như đồ bày biện treo trong nhà, nhưng lại không thể chạm vào bừa bãi, bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể có khả năng động tới chốt khởi động của các loại bẫy nguy hiểm chết người. Đến rồi. Bốn người dừng lại trước cửa. Cánh cửa gian đại sảnh trung tâm này khác hẳn cửa của các gian đại sảnh chung quanh và cả những nơi khác nữa. Khung cửa thuôn tròn, trông như đoạn ống nước xuyên qua một bức tường. Khoảng cách giữa hai mặt tường phải tới mười mấy mét. Bốn người đứng ở đầu này nhòm sang phía có gian sảnh chính được gọi là bầu trời sao ở đầu kia, nhưng chỉ thấy một vùng tối đen như mực. Trắc Mộc Cường Ba cảnh giác nói: Bên trong không có cánh cửa. Sao lại như vậy nhỉ? Thế nghĩa là thế nào? Giáo sư Phương Tân nhìn vào trong lòng của ống tròn và nói: Đây không hẳn là hình tròn. Có vẻ đoạn đường mà người Maya đục á, được mô phỏng theo hình khúc xương đùi người thì phải. Đường Mẫn dựa vào Trắc Mộc Cường Ba lý nhí nói: Bên trong hình như có rất là nguy hiểm. Em cảm giác được mà. Em sợ lắm. Trắc Mộc Cường Ba nói với giáo sư Phương Tân: Chúng ta xem trong cuốn sổ ghi có ghi chép gì không. Giáo sư Phương Tân bật hình ảnh cuốn sổ của Pierre lên. Ba người chăm chú đọc lần từng lượt từng trang, cuối cùng cũng tìm thấy đoạn miêu tả tường tận về cái thứ gọi là bầu trời sao. Thật là quá đẹp. Trong tòa địa cung tối tăm âm u, tràn ngập mùi máu tanh và hơi thở của cái chết này. Đây là gian phòng đẹp nhất tôi phát hiện ra. Người Maya cổ đại đã dùng trí tuệ của mình sáng tạo hết sức kỳ tích này sang kỳ tích khác, khiến tôi hoàn toàn chìm đắm say sưa trong ảo giác mê ly tuyệt vời ấy. Thậm chí tôi còn trở nên ích kỷ, không muốn người đến sau cùng chia sẻ cảnh tượng tuyệt đẹp này. Tôi đã lấy thiếu mất một đoạn. Đúng lúc này, nguy hiểm đột nhiên nảy sinh thiếu mất một đoạn. Đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Khi hồi tưởng lại, tôi vẫn còn chưa hết sợ. Trắc Mộc Cường Ba trợn tròn mắt, quỳ vái lấy cái máy tính xách tay gào lên tức tối: Tại sao lại không còn nữa? Tại sao lại không có? Tại sao cứ tới chỗ nào quan trọng thì lại như vậy chứ? Giáo sư Phương Tân sợ gã nhất thời tức giận đập vỡ cái máy tính nên vội vàng cầm lên, đồng thời an ủi: Nè, yên tâm đi, nơi nguy hiểm hơn, khó khăn hơn nhiều mà chúng ta còn vượt qua được cơ mà. Mặc dù là cái cuốn sổ bị nhiều chỗ thiếu sót, nhưng cũng không có thể trách người ta. Ý trời đã thế thì chúng ta đã có rất nhiều lợi ích từ cái cuốn sổ này rồi, không thể đòi hỏi nhiều thêm được nữa. Nè, thôi chúng ta đi xem đi, dù nguy hiểm thế nào chúng ta cũng vẫn phải đi qua đó thôi. Đợi mũ chiếu sáng, cầm đèn pha trong tay, ba người đi xuyên qua ống tròn, bước vào gian đại sảnh bầu trời sao. Kỳ lạ một điều là trong gian sảnh này hoàn toàn không có gì. Một mùi hôi thối quái dị lan tỏa trong không khí. Dưới chân chỉ là một sàn đá bình thường, vách tường trống không. Đèn pha quét qua, ngoài phát hiện ra một mái vòm rất thấp thì không còn thấy gì thêm nữa. Mái vòm của gian sảnh này tuyệt đối không có gì đặc sắc. Cảm giác của họ lúc này hệt như là bước từ một cung điện chứa đầy các tác phẩm nghệ thuật sang một kho đá rỗng hích rỗng hoác, nặng mùi tử khí vậy. Đường Mẫn bất mãn thốt lên: Thế này mà gọi là đẹp à? Đây là cái gian đại sảnh xấu nhất mà em đã từng thấy có. Hơn nữa, cô chun chun cái mũi lại, mùi ở đây khó ngửi quá. Trắc Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân cũng lấy làm khó hiểu. Chỗ này trong miêu tả của Pierre quả thật khác biệt quá lớn. Mái vòm thấp kia thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng cục cục, tựa như bên trên đang có vô số người đi đi lại lại vậy. Trắc Mộc Cường Ba hỏi giáo sư Phương Tân: Liệu có phải đó là đoàn khảo sát của chính phủ nước sở tại phái đến hay không? Câu trả lời của giáo sư Phương Tân là không thể nào, vì tất cả các âm thanh đều chỉ hạn chế ở trong gian sảnh này. Ông suy đoán ở đây có lẽ là khu vực then chốt của cỗ máy điều khiển. Tiếng động bên trên chính là do chuyển động từ đó phát ra. Bọn họ đi vòng quanh đại sảnh nhưng không phát hiện ra bất cứ khe hở hay đường hầm nào. Chỉ thấy giữa gian đại sảnh có một cái trụ đá cao bằng nửa người. Giáo sư Phương Tân cho rằng đây chắc là người xưa sùng bái sinh thực khí mà tạo ra. Nhưng Đường Mẫn lại tỏ ra phản đối, vì giữa trụ đá này lại có một vết khía lõm xuống, dường như là đã để một thứ gì khác nữa. Xem ra thứ đó đã bị người ta lấy đi mất rồi. Tìm kiếm một hồi lâu, ba người vô cùng thất vọng chuẩn bị rời đi. Chỉ biết trách

lung linh. Trong khoảng khắc ấy, thời gian lưu chuyển, bầu trời hiện ra những ngôi sao màu lam dịu trải khắp vòm trời. Mái vòm đầy ngôi sao màu lam không ngừng dịch chuyển, toàn bộ quang cảnh hệt như vũ trụ mênh mang, hư ảo vô cùng tận. Cả mấy người đều kinh ngạc đến ngơ ngẩn. Dải sao kia còn đẹp hơn cả các vì sao thật, còn mênh mông hơn cả dải ngân hà. Nhất thời không ai thốt lên được một cảm thán nào trong lòng, không ai miêu tả nổi mình đang nhìn thấy thứ gì. Tựa như đang ngồi trên tàu vũ trụ, nhìn qua cửa kính thấy một bầu trời sao hoàn toàn xa lạ, đẹp tuyệt trần mà tràn trề cảm giác mê ảo, khiến người ta chìm đắm say mê, quên mất mình đang ở chốn nào. Bọn họ đều mê man chìm đắm, phảng phất như đang đợi chờ được trở về vòng tay của thần. Bỗng chốc cảm ngộ được thân phận quá ư bé nhỏ của con người, kiếp người quá ư ngắn ngủi, mọi điều huyền diệu trên thế gian này làm sao có thể phân định rõ, làm sao xác định được. Toàn bộ quá trình kéo dài chừng mười mấy phút, cuối cùng ánh sáng mờ dần rồi tan biến. Trắc Bộc, Cường Ba thậm chí còn dạt dào kích động muốn đuổi theo ánh sáng ấy, tựa như một đứa trẻ bị thần bỏ rơi, trong lòng tràn ngập uất ức và bất mãn. Giáo sư Phương Tân thì đứng ngây ngẩn, quên cả ghi lại kỳ quan khiến người ta rung cảm đến tận đáy lòng. Đợi tới khi ông nhớ ra thì bầu trời sao đã biến mất không còn tâm tích. Ông thấp giọng thì thầm: bầu trời sao, bầu trời sao. À, không ngờ lại như vậy. Như vậy, mỹ lệ, cái từ này không thể dùng để hình dung cảnh tượng mà họ vừa nhìn thấy. Đường Mẫn thì không nghĩ nổi được gì, chỉ muốn khóc. Vẻ đẹp vượt quá giới hạn khiến người ta say mê đó dường như chính là thứ loài người vẫn luôn muốn theo đuổi từ thời Thái Cổ, sự tồn tại của thần thánh. Đúng vậy, bầu trời sao xoay chuyển ấy khiến người ta phải tin rằng trong vũ trụ này thật sự có Chúa Trời tồn tại. Trắc Bộc, Cường Ba si mê nhìn chiếc đầu lâu pha lê, hồi lâu sau mới cất tiếng: thật không thể nào tin nổi, đích thực đây đích thực là một cái gian đại sảnh đẹp nhất. Cả tòa địa cung có vô số gian đại sảnh, có thể hùng vĩ, có thể tráng lệ, nhưng ngoài gian đại sảnh lấp lánh phát sáng trong bóng đêm này, quả thật là không nơi nào xứng đáng với hai từ mỹ lệ nữa. Giáo sư Phương Tân ngần ngừ, không biết nên cất chiếc đầu lâu pha lê vào ba lô hay là để nó lại đây. Tất cả đều quá đỗi hoàn mỹ, vẻ đẹp khiến người ta mê đắm, phải nên để càng nhiều người biết đến mới đúng. Chẳng trách Pierre không muốn chia sẻ cùng người khác. Ông cầm chiếc đầu lâu lên và nói: trong các tư liệu mà chúng tôi nghiên cứu, tương truyền người Maya có tổng cộng 13 cái đầu lâu bằng pha lê từ thời viễn cổ. Người nào có thể thu thập được tất cả 13 chiếc đầu lâu này thì sẽ nhìn thấy kỳ tích của thần. Giờ đây trên thế giới đã xuất hiện tổng cộng 3 chiếc đầu lâu pha lê thật rồi. Một chiếc thì ở bảo tàng Anh Quốc, một chiếc thì ở Paris, một chiếc thì bị mất trộm ở Mỹ. Đến nay thì vẫn chưa tìm thấy tung tích, ngoài ra còn vô số đồ giả mạo. Tôi nghĩ chiếc đầu lâu pha lê trước mắt của chúng ta đây chắc là một trong số đó. Nhất định là vậy. Đường Mẫn gật mạnh đầu. Cái cảnh tượng vừa rồi tưởng như là không phải cái thứ con người có thể tạo ra được. Giáo sư Phương Tân nói: giờ thì tôi đã hiểu tại sao cái lối vào này phải xây thành hình ống, chính là để tránh ánh trăng. Chỉ có vậy, ánh trăng trong gian đại sảnh này mới được giữ lại hết ở bên trong này chứ. Trắc Mộc, Cường Ba lại cảm thấy có cái gì đó không ổn. Sự mẫn cảm trời sinh khiến gã phát hiện ra đang tồn tại mối nguy hiểm. Từ bầu trời sao xuất hiện, tất cả tiếng động trên đầu đều ngưng lại. Còn lúc này, tiếng động lại còn lớn hơn bất cứ lúc nào, rầm rập phức tạp, không giống như tiếng chuyển động của máy móc, mà đích thực là tiếng bước chân của loài động vật nào đó, Trác Mộc Cường Ba nhìn lại cánh cửa hình ống dẫn sang đại sảnh khác, vội nói: "Nè, tại sao Pierre lại cảnh cáo chúng ta nguy hiểm sẽ đột nhiên xuất hiện hả?" Giáo sư Phương Tân nhìn đường ống kia. Trác Mộc Cường Ba nói tiếp: "Nè thầy giáo, thầy nhìn xem cái đường ống kia, xem có hang động gì nữa không?" Giáo sư Phương Tân nói: "Hang động? Đường ống tối om như vậy, nếu nó giống như là hang động thì giống như hang chuột." "Hả? Chuột?" Ba người lập tức tỉnh ngộ. Thứ mùi kỳ quái trong gian đại sảnh này, tiếng bước chân hỗn tạp ở trên đầu, cửa hình ống, ảo giác khiến người ta thấy bất an, tất cả đều đã có một lời giải thích hợp lý. Nhưng một điều mà họ không biết, đó là bầu trời sao vừa rồi phát ra một tín hiệu ngàn năm bất biến để in sâu vào ký ức của những động vật khổng lồ, chẳng hạn như báo cho chúng biết rằng là có ăn. Ba người vội co giò bỏ chạy. Vừa qua khỏi cửa của hình ống thì bỗng nghe tiếng chít chít. Một cái mông khổng lồ đã bịt kín lối vào của gian sảnh. Thật đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Giáo sư Phương Tân lặp lại: "Nguy hiểm đột ngột xuất hiện." À, hóa ra là như vậy. Huyết trì. Xoa A hài lòng vỗ vỗ tay, nhảy xuống khỏi huyết trì, nói với Gonzan: "Đi thôi, huyết trì đã khởi động rồi. Cánh cửa ấy nằm đối diện với gian đại sảnh này. Chúng ta đi nhanh thì chỉ mất nửa tiếng, mà thời gian để huyết trì khởi động còn lâu hơn thế nữa." Gonzan cung kính đáp: "Vâng." Xoa A không khỏi đưa mắt nhìn tên béo thêm lần nữa. Cái thằng Basaka lúc nãy là trợ thủ đắc lực của thằng béo này thì phải. Vậy mà lúc lột da hắn, thằng béo cứ như đang lột da một con chó hoang vậy. Thái độ hung tàn ấy khiến cho tên béo này càng tỏ ra cung kính thì lại càng nguy hiểm. Chỉ có điều, chỉ cần mình phải luôn mạnh hơn hắn, hắn thì mới không dám làm bừa đâu. Vậy vẫn còn phải dùng đến cái tên mọc này, thì tạm thời đừng có giết hắn được. 20 phút sau, khi Xoa và Gunzan rời khỏi huyết trì, bọn Trắc Mộc Cường Ba cũng đến đây. Vừa trông thấy bố cục và kết cấu của đại sảnh, mấy người liền biết ngay chỗ này khác với những chỗ khác. Trác Mộc Cường Ba đứng trước cửa nói: "Thầy giáo, đây chắc là gian đại sảnh trung tâm cuối cùng rồi. Chúng ta đã đi qua hết 4 gian đại sảnh, đi nữa thì thành một vòng tròn đó." Giáo sư Phương Tân mở bản đồ 2D trong máy tính ra. "Để tôi xem nào." "Hả? Trời đất!" Trác Mộc Cường Ba vội hỏi: "Sao vậy?" Giáo sư Phương Tân thẳng thốt nói: "Hai người xem nè, lộ tuyến mà chúng ta vừa đi thực ra chỉ là 4 cái đường biên bên rìa của tầng thứ 5 này thôi. Dù có đi hết thì cũng chỉ được xem là 1/3 của cả tầng là cùng." Chỉ thấy trên bản đồ 2D máy tính vẽ ra 4 đường thẳng kéo dài tạo nên một hình vuông, còn các gian sảnh họ đi qua đều chỉ nằm ở ngoại vi hình vuông đó mà thôi. Cả một khu vực lớn ở giữa vẫn còn trống không. Đường Mẫn nói: "Ôi, cả một khu vực lớn thế này đều nằm ở bên trong cánh cửa khổng lồ kia." Giáo sư Phương Tần gật đầu: "Ừ, có lẽ vậy." Trác Mộc Cường Ba nói: "Thôi, tạm thời kệ nó đã. Xem trong cái cuốn sổ kia, cái gian đại sảnh kia có cái gì hung hiểm không?" Giáo sư Phương Tần kiểm tra lại rồi nói: "Không có gì, ông Pierre bảo rằng ở đây có một thứ ông ấy hoàn toàn không hiểu là cái gì. Không biết là bẫy rập cơ quan gì không, nhưng mà trông giống như một tảng phô ma khổng lồ bằng đá. Chúng ta thử qua xem coi, phô ma gì." Ba người bước vào gian đại sảnh. Thứ đầu tiên đập vào mắt là một tảng đá trắng khổng lồ. Tảng đá trắng hình chữ nhật đó chiếm hết một nửa không gian của đại sảnh. Phía trước có 3 trụ thẳng đứng, phía trên chừng 3 mét lại vươn ra một thanh ngang. Bên trên thanh ngang treo ngược 3 cổ thi thể, tư thế chúc đầu xuống dưới, chân chổng lên trời, với những vết thương lồ lộ trên cổ khiến người ta dễ dàng nhận ra mấy người này vừa bị ai đó cắt tiết. Đường Mẫn bật

vẫn phải dùng huyết trì mới được. Rồi cất tiếng gọi Trác Mộc Cường Ba: "Tôi muốn lên trên đó, nè giúp tôi một tay." Giáo sư Phương Tân và Đường Mẫn ở dưới đấy, Trác Mộc Cường Ba ở bên trên kéo, cuối cùng cũng đưa được Lạc Ba Á La lên trên huyết trì. Ông đứng lên mép huyết trì quan sát một lúc rồi lắc đầu: "Kỹ thuật thô lậu quá, chất đá ở đây không hợp để chế tạo huyết trì. Có nhiều chỗ còn làm sai nữa, nhưng cũng tạm được. Phương hướng thì đại thể vẫn đúng." Chỉ thấy Lạc Ma Á La chậm rãi bước tới, chỉnh lý một chút trong huyết trì, chỉnh, điều chỉnh xong xuôi dòng máu ở giữa ba dòng lập tức đổi hướng, đoạn cuối chảy xuống đáy huyết trì, không hiểu còn chảy tiếp đi tới đâu nữa. Lạc Ma Á La đảo một vòng quanh huyết trì, sau đó tỏ vẻ hài lòng gật đầu: "Được rồi, chúng ta xuống thôi. Cả quá trình khởi động cần mấy phút thời gian." Thân thể ông lão đảo muốn ngã, Trác Mộc Cường Ba vội đỡ lấy, đồng thời nói: "Rốt cuộc cái huyết trì này dùng để làm gì vậy?" Trác Mộc Cường Ba cùng giáo sư Phương Tân đưa Lạc Ma Á La xuống đất, Đường Mẫn tới giúp Lạc Ma Á La xử lý vết thương. Chỉ nghe vị sư già điềm đạm nói: "Từ lúc ở tầng cuối cùng đến bây giờ, đây mới có thể coi là cơ quan chân chính." Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt: "Chân chính? Vậy những cái trước đó là gì?" Lạc Ma Á La mỉm cười đáp: "Những thứ trước đó nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là cạm bẫy thôi. Cơ quan chân chính là để đối phó riêng với con người, lợi dụng sự lầm lẫn trong hành vi và suy nghĩ của con người, ở những nơi mà con người hoàn toàn không thể nghĩ tới, dần dần dẫn người ta đến cái chết, hoặc khiến cho con người ta vĩnh viễn chìm đắm ở bên trong, hoặc là làm cho người ta không sao hiểu nổi. Về cơ bản là càng lạc thì sẽ càng xa. Những cái cạm bẫy chúng ta gặp trước đó, mặc dù cũng có cái được sắp đặt hết sức khéo léo, cũng có cái liên hoàn nối nhau, nhưng mà hoàn toàn nằm trong cái phạm vi suy nghĩ của người bình thường. Bất kể là ai, chỉ cần hơi động não một chút là đều nghĩ ra là có tác dụng gì. Hơn nữa, cái phương thức khởi động cả chúng chẳng qua cũng chỉ là kéo một chốt là xong. Cái loại cạm bẫy như vậy chỉ có thể dùng để bắt dã thú mà thôi. Trác Mộc Cường Ba nghi người, thầm nhủ: "Chẳng lẽ mình giống dã thú lắm sao?" Giáo sư Phương Tân nói: "Vậy tại sao huyết trì này lại có thể coi là cơ quan chân chính?" Lạc Ma Á La suy nghĩ giây lát rồi đáp: "Đây là một cơ quan khởi động mở cửa. Giờ muốn nói cho kỹ thì e là không có được mất rồi. Nói tóm lại thì nó hơi giống với hệ thống nhận diện vân tay đang được sử dụng hiện nay. Có thể nói là một kết tinh của trí tuệ cổ đại. Chỉ có điều quá nhiều nghi thức thờ cúng, tế bái làm cho huyết trì có vẻ khiến cho con người ta không sao chịu nổi. Trong mắt của người hiện đại chúng ta thì đây là một thứ vô đạo đức và phi nhân tính." Nè, giáo sư Phương Tân lấy làm ngạc nhiên thốt lên: "Sao trong tư liệu của tôi không thấy nhắc đến nhỉ?" Lạc Ma Á La gượng cười: "Có lẽ vì cái thứ này vô cùng hiếm gặp." Bỗng nghe một tiếng cách, Lạc Ma Á La vội vàng nói: "Cửa mở rồi, chúng ta vào trong đó thôi." Hố tủng tán. Soa và Quân Giang một trước một sau vừa bước vào gian đại sảnh đã lập tức trông thấy cảnh tượng này. Trong ánh lửa mù mịt chập chờn, vô số bóng đen khổng lồ đang chạy qua chạy lại. Rất nhiều trăng Nam Mỹ to bằng người ôm, trông như các cột nhà liên tục bị ném từ trần nhà tối om xuống. Bên dưới là những cái miệng đói khát hả to, thỉnh thoảng lại có một vài cái bóng khổng lồ và bóng trăng quấn chặt lấy nhau rơi xuống. Quân Danh bị cảnh tượng ấy làm cho hãi đến tái mặt, Xoa A cũng nhíu chặt hàng lông mày. Lẽ nào đến giờ ăn của chúng rồi? Chỉ cần đừng có cản đường ta là được. Đó là cái gì vậy? Quân Danh run run hỏi. Xoa A đáp: "Là chuột khổng lồ châu Mỹ đó, một loại động vật cùng thời đại với khủng long. bị cho là đã tuyệt chủng từ hàng triệu năm về trước. Nhưng ở đây thì có khá nhiều. Người Maya cố ý nuôi, thả chúng trong tầng này. Đây là một hệ sinh thái tự cấp, tự túc hoàn chỉnh. Ở tầng thứ 9 của địa ngục có hàng chục triệu con dơi. Bọn chúng có thể tự do bay ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Còn bọn động vật lớn này, như là trăn Nam Mỹ và chuột khổng lồ, thì bị giam cầm vĩnh viễn ở tầng thứ 5. Ở gần đây có một cái lỗ lớn, lũ dơi muốn ra vào địa cung phải chui qua đó. Bọn trăn canh ở miệng lỗ bắt dơi làm thức ăn, còn bọn chuột khổng lồ thì lấy trăn làm thức ăn. Không cần phải sợ hãi quá, tao đã tự có cách. Nói đoạn, y liền lấy ra một bình chất lỏng, động tác nhanh như diễn trò ảo thuật, bắt đầu phun lên người mình rồi phun luôn cho cả Gunjan. Gunjan hửi thấy một mùi khai khai như mùi nước tiểu, không nén nổi tò mò hỏi: đây là cái gì vậy? Soa mỉm cười đáp: là một loại tín hiệu khiến cho chúng nhận ra đồng loại, ít nhất cũng có thể đảm bảo là chúng ta không có bị ăn thịt, chúng sẽ không có ăn thịt bọn ta. Hai người bắt đầu đi xuyên qua đàn chuột khổng lồ lúc nhúc vô số kể. Gunjan không thể hình dung và cũng không thể ung dung nhàn tản như Soa. Cứ hễ có con chuột nào hơi động đậy là toàn thân hắn lại rung lên bần bật, chỉ sợ khó giữ nổi mạng mình. Soa vừa đi vừa nghĩ: thực ra nếu chỉ là động vật bảo vệ cái tầng địa cung thứ năm này, chỉ cần cái bọn trăng Nam Mỹ là đủ rồi, cần gì phải thả thêm nhiều chuột khổng lồ nữa. Theo hiểu biết về sinh học của chúng ta thông thường thì có sinh vật cỡ lớn tồn tại thì mới có khả năng xuất hiện chủng loài còn lớn hơn. Xem ra cái người kia nói không sai chút nào rồi. Cái khả năng ấy rất lớn, rất có thể trong cánh cửa cấm kỵ còn chưa mở ra được kia còn có cả một loài động vật nào đó lớn hơn nữa. Hai người bước tới gần cánh cửa khổng lồ. Soa A cười cười nói: nhìn thấy chưa, cánh cửa đang từ từ chuyển sang màu đỏ. Khi hoàn toàn biến thành màu đỏ, nó sẽ mở ra. Lúc này phần cửa nhuốm sắc đỏ đã cao lên tới gần 3 mét. Tới cái rãnh phía trước cánh cửa, hai người phát hiện ra thi thể tên du kích nằm trên mặt đất đã bị chuột gặm mất một nửa. Soa A kinh ngãi kêu lên: chúng mày còn bao nhiêu người ở đây nữa? Gunjan lắc đầu: không biết nữa, chúng tôi bị bẫy rập giết chết mất khá nhiều, lại còn có một số người khác đi lạc vào các đường rẽ nữa. Soa A lập tức ra lệnh: mày chạy ngay về cho huyết trì đi, không thể để người khác thay đổi các vị trí các thứ ở trong ấy. Chỉ cần theo các đường thẳng giữa các đại sảnh là sẽ không có gặp nguy hiểm gì nữa đâu. Nhìn ánh mắt tham lam của tên béo nhìn xoáy chầm chọc vào cánh cửa khổng lồ, Soa A lại nói tiếp: cánh cửa này ít nhất cũng phải nửa tiếng nữa mới nhích động được, nếu huyết trì bị phá hoại cánh cửa sẽ không có mở ra được đâu. Mùi ở trên người của mày sẽ khiến cho lũ chuột khổng lồ kia không có động chạm đến, còn có lũ trang ngửi thấy mùi này thì chỉ né mày thôi. Nhanh lên! Gunjan vẫn rụt rè thấp thỏm bước đi hết sức ngần ngại. Soa A liền nói thêm: à phải rồi, tao quên không có nói cho mày biết, cái khí thể trên người của mày sẽ tan hết trong vòng 1 giờ. Lúc ấy hai tiếng cười gằn cuối cùng của y làm Gunjan đầm đìa mồ hôi. Hắn vội lê tấm thân béo nhảy chạy ra cửa. Soa nhìn xác chết dưới đất thầm suy tư: không phải tranh chấp nội bộ của bọn du kích mà là kẻ nào nhỉ? Chẳng lẽ lại là mấy con chuột bạch kia? Suýt chút nữa thì quên mất bọn chúng rồi. Trở về cái thằng cha mẹ kinh kia thích mà hỏi, mình thật không có biết trả lời làm sao nữa. Khốn nè, cái màu đỏ ở dưới cánh cửa đã ngừng lại rồi, riêng ở hai mép hai bên vẫn tiếp tục dâng cao. Bốn người bọn Trắc Mộc Cường Ba bò qua lối thông nhỏ hẹp vào gian sảnh bên trong, chỉ thấy bốn bức tường vẫn còn ánh lửa. Nếu nói những ngọn đuốc cắm trên vách đều lợi dụng áp lực tự nhiên của mỏi dầu để dẫn dầu thô vào, vậy bằng cách nào để châm lửa trong nội sảnh này lên lại là một vấn đề khiến người ta khó hiểu nữa. Vừa bò ra khỏi đường hầm, giáo sư Phương Tân chưa kịp đứng thẳng người lên đã kêu lớn: đây là lăng mộ! Ôi, không ngờ đây lại là lăng mộ! Nội sảnh không lớn lắm, so với đại sảnh bên ngoài thì nhỏ hơn rất nhiều.